Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1534, vây quét. Tiền Thương Nhất biết ưng nhãn ý tứ, thành phố trọng chức không phải xa xôi vùng núi. Cùng một ngày ban đêm có thật nhiều người biến mất, không thể nghi ngờ sẽ khiến hoài nghi. Huống chi, bởi vì thế giới này bản thân tính đặc thù. Địa ngục điện ảnh sẽ không đối với cái này tiến hành logic che đậy. Lại thêm một điểm nữa, trong vạc não có thể dự báo cùng loại sự tình phát sinh sẽ sớm cử người xử lý, nhưng là thành phố trọng chức không có. Kết hợp hai điểm này, kẻ truy bắt nhất định sẽ chạy tới thành phố trọng chức. Dù cho không có chứng cứ xác thực, nhưng là kẻ truy bắt hoàn toàn có lý do hoài nghi thành phố trọng chức hết thảy đều là bởi vì bọn họ mà lên. Ta đã biết, Tiền Thương Nhất hồi phục thật ngắn gọn. Tuy nói có thể sớm biết điểm ấy, nhưng hắn hiện tại không làm được quá nhiều chuyện. Bởi vì thành trong thành cư dân xuất hiện tại thành phố trọng chức, mà hắn tự hồ lại có một loại nào đó gặp quỷ thể chất. Theo tính an toàn góc độ cân nhắc, đêm nay ở tại tiệm nét bên trong an toàn nhất. Huống chi, có máy tính tại, lục soát tin tức càng thêm thuận tiện. Thế giới một chỗ khác, Dương Phàm đứng tại căn cứ phụ cận trên đồng cỏ, Quy Phong quét hắn lọn tóc, bên tai, trong điện thoại di động truyền đến trong veo giọng nữ, lại có việc, dài dài nhớ ngươi, giọng nữ mang theo một chút tưởng niệm, ừ, có hơi phiền toái, lúc nào có thể trở về, qua mấy ngày, chỉ là bắt hai người, bất quá, chấm ngoặc kép, Dương Phàm muốn nói lại thôi. Dài dài nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Giọng nữ sau khi nói xong, truyền ra một ít động tĩnh. Về sau, non nớt giọng trẻ con truyền ra. Ba ba, ngươi chừng nào thì trở về. Là một cái tiểu nữ hài thanh âm. Dài dài, ba ba có việc, ngươi muốn nghe lời của mẹ. Ban đêm đi ngủ sớm một chút. Dương Phàm né tránh vấn đề này. Ừ, Dương Phàm đang chuẩn bị hỏi một chút tình huống. Một tên binh lính đi tới, binh sĩ hai tay chắp sau lưng, đi tới Dương Phàm bên người dừng lại, yên lặng chờ đợi, Dương Phàm tay phải che ống nghe, nhìn xem binh sĩ, thành phố trọng chức có tình huống. Binh sĩ nhẹ giọng trả lời, Dương Phàm gật đầu, nói ra, ta đã biết, lập tức đi tới, binh sĩ quay người rời đi, Dương Phàm buông ra tay phải, nhẹ giọng đối trong điện thoại nói ra. Dài dài, ba ba có việc, đưa điện thoại cho mẹ. Điện thoại bên kia truyền đến thật nhỏ thanh âm. Mẹ, cho ngươi, ân, trong veo giọng nữ truyền đến. Ta bên này có tình huống, trước tiên hàn huyên tới đây. Đúng rồi, ta sai người mang theo ít đồ, ngươi ngày mai thu một lần. Dương Phàm nói, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Thứ gì a, thần bí như vậy, ngươi ngày mai liền biết. Tốt rồi, treo, Dương Phàm đè xuống cúp máy khóa, nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, biểu lộ băng lãnh nghiêm túc. Tiếp theo, hắn quay người hướng trong căn cứ đi đến, chỉ là hai người. Trên thực tế, Dương Phàm đuổi bắt hành động cũng không thoải mái. Vừa mới bắt đầu, hắn coi là hai người này chỉ là khiêu chiến, tuy là phiền toái, nhưng chỉ cần kiên nhẫn một điểm, cẩn thận một điểm. Đối phương tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng là, đang đuổi bắt quá trình bên trong, đối diện phản trinh sát năng lực cực mạnh, hơn nữa còn có được không biết rõ tình hình năng lực đặc thù. Lại thêm trong vạc não không phối hợp, không biết mục đích của đối phương, có thể nói không thể nào tra được. Duy nhất tỏa định thân phận là một tên danh hiệu vì ưng nhãn, lính đánh thuê. Một người khác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức. Dương Phàm trở lại trong căn cứ theo dõi trên bình đài. Nơi này, nhiều binh sĩ ngay tại hết ngày dài lại đêm thâu hoạt động. Mục đích, chính là vì tìm kiếm trước đó không lâu xâm nhập căn cứ thần bí người xâm nhập. Có tin tức truyền về, thành phố trọng chức gặp được đại lượng siêu tự nhiên tai nạn. Nhưng là trong vạc não không có bất kỳ cái gì báo động trước. Trước mắt chỉ ít đã tạo thành mấy trăm người tử vong. Thực tế tử vong nhân số dự đoán tại 3.000 người tả hữu. Một bên phó quan trình lên tư liệu. Dương Phàm tiếp nhận tư liệu. đơn giản liếc mấy cái vị trí then chốt. Tiếp theo, hắn rơi vào trầm tư. Qua mấy giây, hắn mở miệng hỏi, Ưng Nhãn tư liệu đâu? Ở phía sau vài trang. Phó quan chỉ Dương Phàm tài liệu trong tay. Dương Phàm cúi đầu tiếp tục xem. Nó lật đến tư liệu mặt sau. Bên trong có quan hệ với Ưng Nhãn giới thiệu. Nội dung chủ yếu là Ưng Nhãn cùng thủ thuật đao tổ chức quan hệ. Mấy năm trước, Ưng Nhãn chỗ tiểu đội bị thủ thuật đao tổ chức vứt bỏ. Chỉ có Ưng Nhãn một người may mắn đào thoát. Về sau, thủ thuật đao tổ chức một mực cử người truy sát. Nhưng không thu hoạch được gì. Ưng Nhãn phảng phất hư không tiêu thất bình thường. Đến sau, thủ thuật đao tổ chức bị lực lượng thần bí tiêu diệt. Tin đồn có người từng thấy Ưng Nhãn. Nhưng trừ bỏ lần này bên ngoài, Ưng Nhãn không tiếp tục xuất hiện qua. Giống như chạy trốn tới một cái thế giới khác. Người cảm thấy là hắn sao? Dương Phàm mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Có khả năng, F23 tiểu đội nhiệm vụ đánh giá thật cao. Chủ yếu quy công cho hai người. Một người là đội trưởng Miêu Nhĩ. Còn có một người là Ưng Nhãn. Nhưng là một lần chấp hành nhiệm vụ bị phóng viên chụp tới. Dẫn nổ dư luận, lại thêm thủ thuật đao tổ chức dự định đẩy người máy. Thế là thuận thế trừ bỏ. Đương nhiên, tổ chức lưu lại Miêu Nhĩ. Bất quá cuối cùng Miêu Nhĩ bị Ưng Nhãn giết chết. Theo năng lực lên cân nhắc, hắn có xâm lấn sức mạnh. Phó quan nói ra ý nghĩ của mình. Hắn đồng bọn đâu? Dương Phàm thở dài. Không biết, không có bất kỳ cái gì manh mối. Phó quan lắc đầu. Dương Phàm không ngừng lật xem tư liệu. Về sau, đem lực chú ý bỏ trên thành phố trọng chức. Tiếp theo, hắn mở miệng hỏi. Nếu như nói thủ thuật đao tổ chức là bị Ưng Nhãn tiêu diệt. Như vậy, hắn là vì báo thù. Thế nhưng là, tìm tới căn cứ đến. Lại là vì cái gì? Mặc dù là đang hỏi một chút đề. Nhưng là Dương Phàm vấn đề càng giống là đang hỏi chính mình. Mà không phải hỏi người bên cạnh. Phó quan tự hồ nghĩ đến cái gì? Hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng, từng có biên bản biểu hiện. Thủ thuật đao tổ chức có điều tra qua chúng ta an bài nhiệm vụ. Tại bị cảnh cáo sau kết thúc, có biết hay không cùng chuyện này có quan hệ? Nếu như Ưng Nhãn tại thủ thuật đao tổ chức tìm tới cùng chúng ta tài liệu tương quan. Như vậy, có biết hay không đem cừu hận chuyển rời đến trên đầu chúng ta? Dù sao, tiểu đội của hắn chỉ còn lại một mình hắn. Dương Phàm gật gật đầu. Đem tư liệu còn cho phó quan. Có khả năng. Nhưng là ta cho là hắn không phải nghĩ báo thù. Hắn không hủy đi trong vạc não. Hắn là muốn làm rõ ràng nhiệm vụ phía sau nguyên nhân. Hắn muốn biết bí mật. Tuổi thơ của hắn đâu? Có hay không biên bản? Phó quan tiếp nhận tư liệu. Lắc đầu đáp. Thủ thuật đao tổ chức có. Nhưng là đều đã bị xóa bỏ. Không có cách nào khôi phục. Dương Phàm tay phải sờ sờ mũi. Ánh mắt dần dần lăng lệ. Hắn mở miệng nói ra. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Loại người này lớn lên tại cực đoan hoàn cảnh. Tư tưởng nhất định phi thường cực đoan. Hơn nữa dị thường có thể chịu. Không quản hắn muốn làm cái gì. Khẳng định không phải chuyện bình thường. Chúng ta nhất định phải tại sớm bắn chết hắn. Bắn chết, không sống bắt. Phó quan hỏi, hắn đồng bọn đâu? Bắn chết, Dương Phàm lạnh lùng nói ra. Thông chi một chút đi. Trừ bỏ khẩn cấp bộ đội cùng các khu vực phân công quản lý bộ đội. Những người khác toàn bộ chạy tới thành phố trọng chức. Chuẩn bị cho ta một lần. Ta lập tức đi thành phố trọng chức. Mặt khác, đi đưa ra đặc thù vũ khí xin. Lý do liền nói tình huống khẩn cấp. Tai nạn đẳng cấp tối cao. Còn có, trong vạc não bên kia, nhường người ở phía trên suy nghĩ chút biện pháp, không thể nuông chiều bọn họ. Phải, phó quan sau khi chào quay người rời đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.